Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 1494, nửa đường mai phục. Chu Nhất Dương mở cái đầu, còn lại mấy cái ca môn đều kích động, muốn cùng ta cùng nhau nhập cái này hang hổ. Ta vẫy vẫy tay, cười nói, tốt, tất cả mọi người không muốn đoạt, cái này lại không phải chuyện đẹp gì. Làm không cẩn thận đều phải đem mạng nhỏ liên lụy đi hoạt động. Lần này liền ta cùng lão hoa đi thôi. Chính như hắn nói, ta cùng lão hoa phối hợp số lần cuối cùng cũng tương đối có ăn ý, thành công khả năng hơi lớn như vậy một ít. Đến nỗi ở lại bên ngoài người, tác dụng đồng dạng không thể coi thường. Một khi ta cùng lão hoa ở bên trong náo ra động tĩnh đến, khẳng định có tiếng súng truyền đến. Đến lúc đó, ở bên ngoài phụ trách ngồi chờ người liền phải chủ động tiến công đi ru trang viên. Đem động tĩnh nháo càng lớn càng tốt. Phân tán địch nhân lực chú ý. Trang viên này bốn phía đều có pháo đài tựa đồ vật. Khẳng định có người cầm súng ngồi chờ. Các người cũng chú ý cẩn thận một ít. Ta cùng lão hoa có thể hay không sống ra tới, liền xem các ngươi. Chuyện này từ miệng ta bên trong nói ra, khẳng định liền chuyện chắc như đinh đóng cột, không làm được sửa đổi. Chỉ là ta xem Lý Bán Tiên thần sắc có vẻ hơi do dự. Lão Lý làm việc luôn luôn là giọt nước không lọt, không có niềm tin rất lớn sự tình. Hắn rất ít đi làm, lần này quyết định của chúng ta liền tỏ ra gấp gáp rất nhiều. Cho nên lão Lý khẳng định vẫn là cảm thấy có rất nhiều chỗ không ổn. Chỉ là, ta cảm thấy có một số việc nên giải quyết dứt khoát. Hơn nữa hiện tại ngoại trừ biện pháp này bên ngoài, chúng ta cũng không có biện pháp tốt hơn đến xử lý chuyện này. Nhất cổ tác khí, nói không chừng sẽ có kỳ hiệu, cho đối phương tới một cái xuất kỳ bất ý. Chuyện này, cùng Lý Khả Hân có lớn lao liên lụy, cũng vẫn luôn là trong lòng ta một cái đại ngật đáp. Không giết La Hưởng, ta ăn ngủ không yên. Sự tình thương nghị thỏa đáng sau, cũng liền định như vậy xuống tới. Tiếp xuống, ta trịnh trọng việc cùng các vị vừa chắp tay, vô cùng trang trọng nói, chư vị ca ca đệ đệ, Ngô Cửu Âm tam sinh hữu hạnh, gặp được các ngươi đám này quá mệnh bằng hữu, đời này chết cũng không tiếc. Đa tạ qua nhiều năm như vậy, các ngươi theo giúp ta đi thẳng cho tới hôm nay. Nếu như Ngô Cửu Âm lần này không về được, ta kiếp sau còn nghĩ làm huynh đệ của các ngươi. Tốt, đừng nói kia ủ rũ lời nói, chúng ta đều phải sống, một cái cũng không thể ít. Chuyện này đoán chừng là chúng ta qua nhiều năm như vậy gặp được khó khăn nhất, gặp một khối xương cốt, càng nên tề tâm hợp lực. Các ti kỳ trước đã tiểu cửu đều làm ra quyết định, vậy chúng ta chỉ có thể một con đường đi đến đen. Làm đặc biệt nương, Lý Bán Tiên cũng cắn răng nói, tốt, chuyện này quyết định như vậy đi. Hai ngày này chúng ta liền không làm gì khác sự tình. Nhìn chằm chằm theo kia đi ru trong trang viên ra tới cỗ xe liền tốt. Sau đó từ tiểu cửu cùng lão hoa đóng vai thành hán tử say. Có hai cái có sẵn thân thể khí quan còn tại đó. Ta nghĩ bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chu Nhất Dương nói, thời gian kế tiếp, hết thảy liền dễ làm. Chúng ta mấy cái liền ngồi chờ tại đi ru trang viên chung quanh. Tại một gian vứt bỏ phá lâu trong quan sát kỹ cái kia đại trang viên động tĩnh. Vào lúc ban đêm, mấy người chúng ta luôn phiên phòng thủ. Càng xem càng là kinh hãi. Đi ru trang viên này chính là như thùng sắt. Vừa đến buổi tối, trang viên kia chung quanh còn có rất nhiều vừa lớn vừa sáng bắn đèn, đem chung quanh chiếu sáng rực khắp. Viện kia chung quanh mấy cái lô cốt tựa kiến trúc vẫn luôn có người phòng thủ, bởi vì cách có chút xa, những người kia mang không mang súng chúng ta cũng không thấy. Bất quá ta cảm giác khẳng định là có, chỉ là nhìn một đêm, chiếc xe kia một chiếc đều chưa hề đi ra. Chỉ có sáng sớm ngày thứ hai, mới lục tục có chút cỗ xe ra tới, nhiều nhất vẫn là xe van, hướng phía đại trang viên bốn phương tám hướng phân tán mà đi. Đoán chừng là các nơi đi tìm mục tiêu. Lúc ban ngày, trang viên kia cũng là tử khí nặng nề, nhìn không ra một chút động tĩnh. Cũng chính là lúc chạng vạng tối, xe kia chiếc liền lục tục trở về. Nhìn thấy có xe lái vào cái kia đại trang viên thời điểm, ta liền làm Bạch Triển, lão Lý còn có Chu Nhất Dương đến chúng ta mai phục nơi này bốn phía đi ngồi chờ. Một khi có khả nghi cỗ xe đi qua, liền cho chúng ta gọi điện thoại. Sau đó ta cùng lão Hoa lại xuất động, mãi cho đến buổi tối hơn 8 giờ sáng thời điểm, Bạch Triển bên kia đánh cho ta ngạch một cái điện thoại tới. Nói mục tiêu đã xuất hiện, ta chiêu hô một tiếng hòa thượng phá giới, một lần nữa lại đổi trang phục. Hai người từng người cầm Thái Phương bên này bán rượu, một người một bình lung la lung lay liền đi tại đầu kia thông hướng đi ru trang viên đại đạo bên trên. Ta cùng hòa thượng phá giới cố ý giả ra một bộ say rượu bộ dáng, lẫn nhau ôm lấy bả vai, một đường hướng phía trước đi lại. Còn nói đùa cười, vẻ say mười phần, đợi ước chừng có mười mấy phút quang cảnh, phía trước xuất hiện một chiếc xe van, ta cùng hòa thượng phá giới biết là mục tiêu xuất hiện. Liền trực tiếp đi tại đại đạo trên, lung la lung lay ngăn tại chiếc xe kia phía trước, chiếc xe kia ấn một tiếng loa, ta bước chân không ngừng, trực tiếp liền đụng vào kia xe van trên, thân thể nhoáng một cái. Mang theo lão Hoa liền té ngã trên mặt đất. Rất nhanh, kia xe van thượng liền xuống đến rồi người. Hùng hùng hổ hổ nói, người nào không muốn sống. Cái kia xuống tới người chính là ngày đó ta cùng Chu Nhất Dương thu thập bên trong một cái. Bất quá lúc này ta đổi mặt nạ ra người, hắn cũng không có nhận ra ta tới. Người kia đi tới ngã nhào trên đất ta cùng hòa thượng phá giới bên người. Hướng phía trên người ta đá một chân, mắng, lăn đi, đừng cản đường. Ta đánh một cái rượu lạc, trong miệng kít trong phái rồi mắng một trận, nói ngươi mới không có mắt, nhìn không thấy hai người chúng ta người sống sờ sờ sao. Lúc này, theo xe trên lại xuống tới hai người, bên trong một cái có người nói, tình huống như thế nào? Hai cái con ma men, uống đều đi không được đường. Đá mái tóc dài của ta nam tử tức giận nói, Sa Côn, nhanh lên đem hai người bọn họ mang lên xe, vừa vặn hôm nay chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, mang hai người này con ma men trở về, cũng có thể bán không ít tiền, ngươi xem bọn hắn trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, vừa vặn thích hợp. Một người khác nói, cái kia gọi Sa Côn nam tử cười hắc hắc, nói, nhờ có ngươi nhắc nhở ta. Ta đang vì chuyện này sầu muộn đâu, bọn họ là chính mình đưa tới cửa, coi như chớ trách chúng ta đi. Nói, Sa Côn nhất chiêu hô, kia hai nam tử liền rất nhanh hướng phía chúng ta chạy tới. Một người một cái, đem ta cùng hòa thượng phá giới từ dưới đất kéo lên. Tại một tên đem ta kéo lên thời điểm, ta còn cố ý vùng vẫy hai lần, dùng thái văn đạo. Các ngươi chơi cái gì? Thả ta ra, ta muốn uống rượu, đi theo chúng ta trở về. Chúng ta nơi đó có rất nhiều rượu ngon, cam đoan để ngươi uống cái đủ. Hắc hắc, một cái gầy ra hỏa nói, ta không đi, các ngươi thả ta ra. Ta lung lay thân thể, làm bộ muốn rời khỏi. Lúc này, kia đen gầy nam tử đổi sắc mặt, hướng thẳng đến bụng của ta đến rồi một quyền. Nắm đấm này đánh vào người mặc dù không cảm thấy đau, bất quá ta vẫn là cố ý khẽ cong eo, làm ra rất đau dáng vẻ. Sau đó liền bị kia đen gầy nam tử cho trực tiếp kéo lên xe. Hòa thượng phá giới đã sớm ta một bước bị kéo đi lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.